Bác sĩ thú y ở thế giới thú nhân, chương 53, góc truyện audio.com. Có thể nói cho chúng ta biết thú hình của thú nhân bộ lạc các người là gì không? Dầu hiếm thấy mà truy vấn, Phúc Nhạc buồn bực, dâu đâu phải loại người sẽ thấy hứng thú với loại chuyện này của người ta chứ? À, Dasit sừng sốt, gật gật đầu trả lời. Là thú Hada, dầu gật gật đầu, cũng không hỏi tiếp. Phúc Nhạc phối thuốc cho Dasit, đập nát rồi đắp thuốc lên mắt, dùng băng gạc quấn kỹ, nhìn về phía ma dần. Hai ngày này không cần về đâu, tốt nhất không nên tới gần nơi có bão cát lớn. Dasit vuốt băng gạc có chút do dự, Phúc Nhạc từ đầu đến cuối đều không nói lời nào, lại cho người ta một cảm giác chắc chắn, khiến Dasit vốn không ôm hy vọng dịch trong lòng cũng thoáng có một tia chờ mong, ngộ nhỡ thật sự có thể chữa khỏi thì sao? Yên tâm đi, tôi đã nói với bạn tốt của em vị trí này, có việc thì cậu ta sẽ chạy tới. Ma dần thấy thế khuyên nhủ, ở trong này vài ngày đi, chờ khỏi mắt lại đi cũng không muộn. Dasit ngẫm lại, liền gật đầu cười nói, vậy mong anh giúp đỡ nhiều. Ma dần nhanh chóng gật đầu, lại nghĩ ra cậu ta không nhìn được, vội nói. Không phiền toái, không phiền toái. Đúng rồi, chú Dasit, chú mới vừa nói công cụ, có thể nói lại cho bọn cháu được không? Phúc Nhạc lúc ấy liền sắc bén mà nắm chắc tin tức này, tò mò hỏi. Cái này à, Dasit vừa nghe nở nụ cười. Kỳ thật cũng không phải công cụ gì rất lợi hại, chính là làm đá tảng hoặc đầu gỗ mài nhọn, hoặc là những dạng khác có thể khiến dã thú chịu một ít thương tổn. Nhưng bàn tay bộ tộc thú Hada khéo léo lắm nhé. Ma dần đứng một bên bổ sung nói. Giống cái bộ lạc chúng ta làm đồ không tinh tế xinh đẹp được như bọn họ đâu. Hơn nữa công cụ cũng có thể làm thành đủ loại bộ dáng, thực dụng, đỡ tốn sức. Dasit nghe ma dần khen cũng không phủ nhận, bọn họ tuy rằng năng lực đi săn không mạnh nhưng có một đôi tay vô cùng linh hoạt cũng là đủ để kiêu ngạo. Lợi hại như vậy, Phúc Nhạc trong lòng vừa động, đột nhiên nhảy ra một ý tưởng. Thế nếu cháu tả bộ dáng, các chú có làm ra được không? Chỉ cần có tài liệu, hẳn là có thể làm ra. Nhưng phải nói kỹ càng tỉ mỉ, nếu không chúng ta cũng không biết làm như thế nào. Dasit đáp, có chút buồn bực, cháu muốn làm gì sao? Theo lý thuyết bộ lạc này mạnh như vậy, những công cụ phụ trợ đi săn này có thể là trói buộc với thú nhân mới đúng. Cháu muốn làm một thứ công cụ mà từ một nơi rất xa đã có thể công kích con mồi. Phúc Nhạc nói đơn giản cũng không nói rõ là cái gì. Cái này sao? Dasit nhẹ nhàng sờ sờ cằm. Nếu cháu có thể giảng nó đại khái ra sao, cũng không nhất định làm không được, chỉ là chúng ta chỉ biết làm chứ chưa tưởng tượng ra nổi thứ gì mới có thể từ xa công kích con mồi. Thứ này nếu thật có thể được phát minh, bọn họ đã sớm không lo không có ăn. Cháu thử xem. Phúc Nhạc cười cười nói. Dasit cũng không hỏi nhiều, một lát sau thì ma dần dẫn Dasit về nhà. Phúc Nhạc nhìn ma dần vẫn luôn nóng tính đột nhiên trở nên thật cẩn thận không khỏi buồn cười, quả nhiên là đặt người ta ở chỗ cao trong lòng mà. Dâu, anh vừa mới hỏi thú hình của bọn họ, là có ý gì sao? Phúc Nhạc hỏi, chú ta là người bộ lạc khác. Dâu thấp giọng giải thích, anh lo là người của tộc sâu. Giờ xem ra không phải. Phúc Nhạc vừa nghe liền hiểu. Vậy chú ấy, hẳn là không vấn đề gì chứ. Dâu gật đầu, thú Hada nổi danh hiền lành thân thiện, lại cần cù chỉ là không đủ cường đại, nhưng cũng không đặc biệt yếu ớt cho nên sẽ không bị thâu tóm. Nếu biết làm đồ vật, kỳ thật cũng rất lợi hại. Góc truyện audio.com. Phúc Nhạc nghĩ nghĩ nói, thuận tiện đem chuyện mình muốn nhờ người bộ lạc Dasit làm vũ khí nói cho dâu, dù sao Dasit chỉ là người mới quen, Phúc Nhạc sẽ không nói kỹ càng tỉ mỉ nói. Người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng cho dù là thiên triều, một quốc gia hòa khí như vậy. Về cho e cười một cái, cũng vẫn luôn chú ý dự trữ quân sự, Phúc Nhạc tự nhiên cũng muốn gia tăng chút chiến lực cho các thú nhân. Người của chúng ta không thể làm sao? Dâu nghe xong suy nghĩ thật lâu mới hỏi. Khả năng rất khó, Phúc Nhạc lắc đầu bất đắc dĩ nói. Thứ kia em cũng chỉ biết nguyên lý, nếu thật động tay vào làm, chỉ sợ còn phải khéo tay thông minh, cho dù là bộ tộc thú Hada cũng chưa chắc có thể thành công. Thú Hada khá thân thiết chân thành, là bộ tộc rất hòa thuận, ngược lại không cần lo lắng. Dâu trầm ngâm một lát nói, chính là, nếu thật sự yêu cầu rất nhiều vũ khí thì cũng phải trả thù lao cao tương ứng. Cái này để cho tộc trưởng quan tâm đi. Phúc Nhạc khoát tay nói, em chỉ lo là, một khi thú Hada nắm giữ kỹ thuật chế tác liệu có thể làm phản đối phó với chúng ta hay không? Không sợ, dâu chắc chắn mà lắc đầu. Thú Hada chưa bao giờ làm loại chuyện này, từ khi xuất hiện tới nay, đều chưa bao giờ. Trong máu bọn họ đã ăn sâu chính trực hiền lành lương thiện tuyệt không giống các bộ lạc khác có tính xâm lược chỉ khi bị buộc đến khốn cảnh mới có thể bất đắc dĩ phản kháng. Tốt như vậy, Phúc Nhạc kinh ngạc đồng thời cũng có chút đồng tình với bộ lạc này, rõ ràng tính cách siêu cấp tốt thế mà cuộc sống lại quá gian nan. Hơn nữa bộ tộc thú Hada may mà lắm. Dâu hình như nghĩ tới cái gì, cười nói. Mỗi lần có bộ lạc khác muốn thâu tóm bọn họ đều gặp đủ loại cản trở hoặc là ngoài ý muốn, nhóm thú Hada cũng không bị tổn thất quá lớn. Dâu nghĩ, có lẽ là do thần minh phù hộ đi, dù sao cũng là những con dân lương thiện, thần minh cũng sẽ không nhẫn tâm nhìn bọn họ bị giết. Cái này thú vị, Phúc Nhạc nhịn không được cười nói. Anh nói như thế làm em lại muốn làm bạ với họ, người như thế nếu ở thiên triều, chỉ sợ đi tới chỗ nào cũng rất được hoan nghênh đi. Dâu nghe xong trong lòng vừa động, nói không chừng, thật sự có thể, Phúc Nhạc sửng sốt, dâu dắt tay Phúc Nhạc, nếu không có việc gì thì cùng anh đi tìm tộc trưởng đi. Phúc Nhạc không biết dâu nghĩ tới cái gì, gật đầu không hiểu ra sao mà đi theo. Tộc trưởng Ba đang ở nhà dạy vò đám thịt, Phúc Nhạc dạy cách làm lạp sườn, thịt kho tương đều dạy cho mấy nhà quen biết, nhà nào cũng bắt đầu dự trữ thịt, có những người khác tò mò đến hỏi, mọi người cũng đều không hề keo kiệt mà giới thiệu hai món này một hồi, không tin thì thấy nhất định thịt sẽ hỏng, bán tín bán nghi thì trở về thí nghiệm, dám cùng làm với bọn họ vẫn là số ít. Ông ba ơi, dâu dẫn đầu kêu một tiếng, ba ngẩng đầu vừa thấy, nhanh chóng đón bọn họ vào. Dâu với Tiểu Nhạc tới rồi à, ba cười nói. Gần đây tốt chứ hả? Phúc Nhạc gật đầu, rất tốt, cảm ơn ông nhớ mong. Ông ba, có chút việc muốn nói với ông ạ, dâu đi thẳng vào vấn đề. Ba sửng sốt theo bản năng hỏi, không phải lại xảy ra chuyện gì chứ? Dâu lắc đầu, không phải, là về chuyện bộ tộc thú Hada. Tộc trưởng ba lúc này mới thở dài một hơi, ý bảo bọn họ ngồi xuống nói. Thú Hada làm sao vậy? Yêu cầu trợ giúp sao? Không hoàn toàn, dâu châm trước nói, đem chuyện Phúc Nhạc muốn ủy thác bọn họ chế tạo vũ khí nói một lần. Hai mắt tộc trưởng ba tỏa sáng, vẻ mặt kích động nhìn Phúc Nhạc liên thanh nói. Góc chuyện audio.com, cái này tốt lắm, không cần lo nữa rồi, không cần lo nữa ôi. Phúc Nhạc lau mồ hôi, nghĩ thầm rằng không phải do mình cả ngày chỉ nghĩ đến ăn sao, giờ mới nhớ tới chuyện này quả thật hơi muộn. Tốt xấu gì thì mình cũng là một lương dân, bình thường ai lại nghĩ tới vũ khí chứ. Tộc trưởng ba thật vất vả mới tỉnh táo lại, bắt đầu cân nhắc lời Phúc Nhạc, ông lão không hổ là cáo già, nghĩ nghĩ mỉm cười. Mấy đứa cảm thấy, chúng ta và bộ tộc Hada cùng đồng thời sinh sống thế nào? Dâu cùng Phúc Nhạc đều sửng sốt, đề nghị này, hơi khiến người ta trở tay không kịp, bọn họ, sẽ đồng ý sao? Phúc Nhạc hoài nghi hỏi, trong lúc nhất thời Phúc Nhạc cũng không biết đề nghị này có tốt hay không, đành phải hỏi. Đất đai bộ lạc mình thừa thãi, thức ăn hẳn là cũng có thể ứng phó. Barreser sờ dâu bạc trắng chậm gì gì nói. Bọn họ nếu đồng ý thì mùa đông này sẽ khá gian nan, nhưng về sau khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Dâu cùng Phúc Nhạc liếc nhau, cảm thấy lời tộc trưởng ba hình như cũng rất có đạo lý. Chuyện này ta đi nói với bọn họ được. Ba cười meo meo nói, cứ như đã định liệu trước. Ta qua hỏi ý tứ vị kia nhà ma dần đã. Bọn họ còn chưa nói rõ ràng đâu. Phúc Nhạc nhắc nhở, ha ha, cũng sắp rồi. Ba xua tay, Phúc Nhạc cùng dâu nhìn tộc trưởng híp mắt ra vẻ tình thế bắt buộc, không khỏi hoài nghi tộc trưởng có phải đã sớm có quyết định này phải không? Phúc Nhạc cẩn thận nói về chuyện tiêu thương, cây lao, giáo, và cung tiễn, tộc trưởng lại một lần nữa xác định chuyện kết giao với tộc Hada là vô cùng tất yếu, thứ tinh vi như vậy, chỉ sợ chỉ có bọn họ mới có khả năng làm được. Phúc Nhạc cùng dâu nói xong chính sự thì về tộc trưởng ba dặn Phúc Nhạc gần đây không cần ra ngoài, hiện tại người xông vào phòng khám trộm thuốc trị thương còn chưa điều tra ra, uy hiếp đối với Phúc Nhạc vẫn tồn tại như trước. Khi về đến nhà, Kania cũng đã trở lại, đang ở trong sân thu dọn đồ đạc, nhìn thấy hai người về lìa cười, vẫy tay. Mau đến xem, hôm nay ta tìm được không ít phong cánh kiến đỏ. Phúc Nhạc cùng dâu nhanh chóng chạy qua, nhìn thấy Kania kéo lá cây bọc ngoài ra, bên trong có một vật đen tuyền giống đa tảng, mặt ngoài gồ ghề như cái tổ ong, nhìn mà phát sợ. Phúc Nhạc có biết phong cánh kiến đỏ chính là như vậy, lần trước có thấy qua chính là thấy một khối lớn như vậy vẫn hơi không thích ứng. Phong cánh kiến đỏ đông lại rất nhanh, bởi vậy nhất định phải đợi lúc tầng xác ngoài màu đen vỡ ra, bên trong chảy ra thứ mật dạng lỏng sành còn mùi ngọt gay mũi, khiến Phúc Nhạc luôn muốn nếm thử một miếng, nhưng bị trở ngại vô cùng nghiêm trọng, đùa à, ăn vô miệng bị dính lại luôn đấy. Phòng chừng không lâu nữa tuyết sẽ rơi, mấy đứa nên xây nhà cho sớm đi. Kania đưa phong cánh kiến đỏ cho Phúc Nhạc dặn dò, dâu cùng Phúc Nhạc nhanh chóng gật đầu. Phong cánh kiến đỏ đủ dùng chưa à, Phúc Nhạc hỏi. Cháu muốn trước tiên thử cái hầm với giường sưởi trong nhà. Kania sảng khoái gật đầu. Đủ, chú tìm được không ít, buổi chiều đều mang về cho. Phúc Nhạc lúc này mới yên tâm, cao hứng phấn chấn lôi kéo dâu bắt tay vào làm hầm. Một khi hầm xây xong, chẳng những thịt kho tương gì gì đó có thể bỏ vào, một ít rau dưa không dễ hỏng cũng có thể cất giữ thật lâu, hơn nữa dưa muối cũng tiện hơn. Góc chuyện audio.com Kỳ thật lúc vào đông, độ ấm trong hầm cao hơn bên ngoài một chút, lúc mùa hè lại râm mát hơn, dùng trung y tương đối thông tục nông cạn mà giải thích là bởi vì khí trên mặt đất cùng dưới đất cũng giống như thái cực đồ chế hành lẫn nhau, mùa đông trên mặt đất tương đối rét lạnh, khí đều đựng dưới đất, mà mùa hè khí trùng năng lượng bên ngoài tràn đầy, dưới đất sẽ mát mẻ hơn nhiều. Trước bữa trưa, dâu đã đào được một cái hố đủ sâu, cơm nước xong, Kasa bảo dâu ở lại tiếp tục làm việc, mình thì đi săn. Dâu dựa theo phúc nhạc phân phó ở đường biên ngang kéo dài của thông đạo hai bên đều đắp đá chống đỡ, có phong cánh kiến đỏ dán thêm, tuyệt đối sẽ không xuất hiện chuyện sụt lún. Sau buổi trưa, Jin với Haran đều lôi kéo người kia nhà mình đến vây xem, tỏ vẻ nhà mình cũng muốn làm thứ như vậy, vài người đều đi xuống xem, phát hiện ở phía dưới râm mát hơn nhiều so với trên mặt đất, chỉ cần thông gió tốt tuyệt đối là một nơi đựng thức ăn tốt. Đến mùa đông những rau dưa dễ bị đông lạnh là mỏng hoặc héo, đặt ở hầm trong cũng có thể tốt hơn chút. Tóm lại một câu, hầm chính là một bảo vật đông ấm hạ lạnh. Phúc Nhạc cũng không giúp được gì, bắt đầu đại kê muối đồ ăn, rau dưa trong bộ lạc cũng không thiếu, đủ loại rất phong phú, thường xuyên có thể thấy cả đỉnh núi đều mọc đầy bí đỏ hoặc khoai tây, mấy món đồ chơi này nhiệt lượng không bằng thịt, ăn cũng chỉ là ăn tươi, không ai nghĩ tới đem nó làm món ăn chính. Cả nhà Phúc Nhạc cũng không quá chú ý, chỉ cần ăn ngon đều bưng được lên bàn. Hơn nữa mới sáng sớm giống cái cũng không thể nào nuốt trôi thịt, mút chút rau dưa thịt ăn kèm bánh mì bánh bao cũng qua bữa sáng. Phúc Nhạc chọn củ cải. Củ cải ăn dễ đầy bụng, bởi vậy trong bộ lạc không được hoan nghênh lắm, ai cũng không muốn củ cải xanh tươi ngon mọng nước này. Củ cải khô với đồ ăn cay ăn với cơm rất hợp, hơn nữa mùa đông ăn cay tương đối ấm. Haran cùng Jin không nói hai lời từng người nhổ một đống củ cải theo chân Phúc Nhạc cùng làm, cần ý biết nó là cái gì hay vị gì, dù sao thì đồ Phúc Nhạc làm chưa bao giờ khó ăn. Khách chương.